trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, mẹ con. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên mặc dù đối với tại Giang Ngọc Liên cầu hiền nhược khát, nhưng là vị này Giang Ngọc Liên phu nhân lại chướng mắt Tinh Châu Hỗ Liên loại này công ty nhỏ cùng Tinh Thành loại này bình thường thành thị. Nếu như không phải 188 hòm thư đăng ký người sử dụng đột phá 3 vạn, nhưng mà này còn là nữ nhi của mình Giang Nguyệt Dung chủ trì hạng mục, nàng khả năng đến bây giờ cũng không chịu tới Tinh Châu một chuyến. Từ Tịnh Nghi cố ý bàn giao Dịch Nhược Thủy nhất định phải làm cho Giang Ngọc Liên thỏa mãn. Tiếp cơ thời điểm muốn tận lực cẩn thận chút, Giang phu nhân đã bây giờ còn đơn lấy nên rất chú ý chi tiết. Tỉ mỹ, không giống ta gần đây đối với ngươi một thân khuyết điểm nhìn kỹ mà không thấy, cho nên nhất định không thể quá thô cành đại thể. Tú Lệ ở phương diện này so ngươi thành thạo. Chuyện này thượng ngươi muốn nghe Tú Lệ. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Đi, ta đều nghe Tú Lệ tỉ. Buổi tối chúng ta cùng một chỗ thỉnh Giang Ngọc Liên phu nhân ăn cơm. Từ Tịnh Nghi lại khai báo một câu. Đợi lát nữa ngươi ngồi Tú Lệ xe đi qua. Ta nói với nàng qua rồi. Hôm nay đổi một đổi. Hy vọng cái này cỗ xe bảo mã BMW có thể vào Giang phu nhân pháp nhãn. Lý Tú Lệ còn là lần đầu tiên khai mở Từ Tịnh Nghi mới đổi cái này cỗ xe bảo mã BMW. Lái xe đắc rất ổn. Hai người tự một đường hướng phía Vân Gian sân bay mở đi ra. Tiểu Dịch, thời gian còn kịp. Chúng ta ăn trước cái bữa sáng. Đương nhiên không chỉ là ăn bữa sáng đơn giản như vậy. Hai người còn vuốt ve an ủi một hồi nói một hồi lời tâm tình mới một đường hướng phía Vân Gian. Sân bay xuất phát, Lý Tú Lệ vừa lái xe vừa nói. Ta cuối cùng đắc Giang A-di tính tình nên có chút cổ quái. Đợi gặp được vấn đề trước hết để cho ta ra mặt cùng nàng liên hệ. Dịch Nhược Thủy cũng đồng ý Lý Tú Lệ ý kiến. Chờ đến Vân Gian sân bay ta đều nghe Tú Lệ tỉ an bài. Giang Ngọc Liên cưỡi hàng không dân dụng máy bay muốn tại Vân Gian sân bay đáp. Mà Giang Nguyệt Dung hôm nay vừa vặn có cái trọng yếu hội nghị không kịp đi đón Giang Ngọc Liên. Cho nên tự lại để cho Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ đến Vân Gian đi đón cơ. Tinh Châu thành phố theo 80 niên đại sơ ngay tại lấy mưu đồ mới xây Tinh Châu sân bay. Nhưng là cái này chỉ tồn tại đồ giấy đại sân bay luôn luôn là buồn phiền kịch. Tại Tinh Châu nội thành không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, đồng thời đến sân bay cụ thể. Tuyển chọn đã muốn thay đổi 6-7 chủng phương án, nhưng là từng cái phương án đều không có thể cuối cùng nhất rơi xuống đất. Mà ở Tinh Châu nội thành toàn lực mưu đồ sân bay những năm này trong thời gian. Nguyên vốn thuộc về quân dân lưỡng dụng Vân Gian thị trường lại mượn cơ hội này nhận được rồi nhảy. Vọt phát triển, hiện tại mỗi ngày đều chí ít có 1-2 chục vài khung máy bay khởi hàng. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng Vân Gian sân bay rất nhanh sẽ nghênh tới một lần đại quy mô lưu. Lượng khách bộc phát trở thành cả Giang Đông tỉnh phải tính đến đại sân bay. Mà mới xây Tinh Châu sân bay kế hoạch càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất trở thành lý luận suông. Thẳng đến Dịch Nhược Thủy xuyên Việt về trước khi đến, quy mô hùng vĩ Tinh Châu sân bay vẫn là dừng lại tại bản vẽ thượng. Chỉ là hiện tại Vân Gian sân bay quy mô có lẽ hay là tương đối có hạn. Thiết bị cũng có chút đơn sơ. Chỉ có điều có Lý Tú Lệ tại bên người, Dịch Nhược Thủy cảm thấy hết thảy đều trở nên thú vị, bắt đầu đứng dậy. Tú Lệ tỷ, mỗi lần tới Vân Gian đều rất đuổi, ít nhất phải chạy nhiều cái địa phương. Hôm nay khó được có như vậy thanh nhàn, còn có thể cùng Tú Lệ tỷ cùng một chỗ. Thật tốt, Lý Tú Lệ ngược lại nói tiếp Giang Nguyệt Dung mẹ con bát quái. Tiểu Dịch, ngươi nói Giang cục vì cái gì chính mình không đến tiếp cơ? Để cho chúng ta tới. Hơn nữa Giang cục đến Tinh Châu đã lâu như vậy, Giang A-di như thế nào một mực không có tới xem nàng khuê nữ? Dịch Nhược Thủy đảo hiểu được. Tú Lệ tỷ ngươi là nói mẹ con các nàng trong lúc đó có mâu thuẫn. Chúng ta hôm nay phải cẩn thận hầu hạ Giang A Di, đừng đem nàng dẫn đến nóng này. Khó trách đi ra ngoài trước Tịnh Nghi tỷ hội cố ý nhắc nhở ta. Lý Tú Lệ cái nhìn lại cùng Dịch Nhược Thủy không giống với. Mẹ con các nàng cảm tình rất tốt, mỗi ngày không biết muốn đánh bao nhiêu thông điện thoại. Khá tốt Giang cục tại chúng ta điện tín hệ thống công tác. Bằng không thì tiền lương đều bị đường dài tiền điện thoại cho ăn hết. Lý Tú Lệ vừa nói như vậy, Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được có chút kỳ quái. Hơn nữa nàng một mực rất kỳ quái Giang Nguyệt Dung loại này có du học mạ vàng tư lịch về nước thạc. Sĩ nghiên cứu sinh vì sao lại lựa chọn Tinh Châu loại này bình thường thành thị. Hắn vụng trộm nghe ngóng qua Giang Nguyệt Dung lý lịch. Tuy nhiên một năm chế thạc sĩ nghiên cứu sinh khả năng thoáng có chút nước. Nhưng là phương diện khác có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hơn nữa nàng từ nhỏ tại Vân Thành lớn lên, tất cả đồng học quan hệ đều ở Vân Thành. Coi hắn bằng cấp hoàn toàn có thể tại Vân Thành loại này tỉnh lỵ thành thị tìm được tốt nhất công. Tác, đúng vậy Giang Nguyệt Dung vì sao lại rời đi Vân Thành đến Tinh Châu công tác. Vốn là Dịch Nhược Thủy hoài nghi Giang Nguyệt Dung là vì tình yêu mới lựa chọn Tinh Châu. Nhưng là Lý Tú Lệ nói cho Dịch Nhược Thủy Giang Nguyệt Dung thậm chí còn không có nói qua một lần. Chính thức yêu đương cho nên lựa chọn Tinh Châu cùng tình yêu không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy đối với cái này bán tín bán nghi. Nhưng là Giang Nguyệt Dung bình thường xác thực đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghiệp vụ thượng. Căn bản nhìn không ra có nửa điểm yêu đương dấu hiệu. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tú Lệ thuyết pháp nên tương đối đáng tin cậy. Nhưng là cái này lại để cho Dịch Nhược Thủy càng phát ra không thể minh bạch Giang Nguyệt Dung tại sao lại muốn tới Tinh Châu. Tuy nhiên Vân Thành điều kiện không bằng Giang Đông tỉnh tỉnh thành Thiên Trạch thành phố. Nhưng dầu gì cũng đồng dạng là một tỉnh tỉnh lỵ. Cùng Tinh Châu loại này bình thường địa cấp thành phố hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Hơn nữa nàng có Giang Ngọc Liên như vậy một vị học phiệt bối cảnh mẫu thân chiếu cố. Ở lại Vân Thành công tác tuyệt đối là rất tốt lựa chọn. Nhưng là Giang Nguyệt Dung tựu là bất chấp tất cả tập trung tinh thần nhận thức đúng Tinh Châu. Trở thành tiến cử nhân tài trực tiếp tại Tinh Châu ngụ lại. Cho nên thành phố nhiều lần đem nàng với tư cách tiến cử nhân tài tiên tiến điển hình đến tuyên. Truyền, nhất là trong khoảng thời gian này số dữ liệu phân cục làm ra thành tích về sau Giang Nguyệt Dung. Cách vài ngày muốn một hồi trước TV, nhưng là Dịch Nhược Thủy nghe Lý Tú Lệ nói qua Giang Ngọc Liên một mực phản đối Giang Nguyệt Dung. Đến Tinh Châu, mẹ con tại trên điện thoại không ngừng cãi nhau một lần. Giang Nguyệt Dung tại Tinh Châu công tác đã muốn chí ít có một năm thời gian. Nhưng là chỉ có Giang Nguyệt Dung trở lại Vân Thành thăm người thân. Giang Ngọc Liên còn chưa có không đến Tinh Châu vấn an khuê nữ. Nhưng là Vân Thành cùng Tinh Châu trong lúc đó tuy nhiên đã muốn vượt qua tỉnh. Nhưng là giao thông vẫn tương đối tiện lợi. Máy bay xe lửa ô tô cũng có thể thẳng nhận lấy. Dù cho không mời nghỉ một tuần không cũng miễn cưỡng đủ rồi. Nàng nghe ngóng, hiện tại Giang Ngọc Liên những năm này một mực độc thân, hơn nữa nàng là một cái như vậy khuê nữ. Như thế nào hung ác đắc tâm không đến Tinh Châu xem Giang Nguyệt Dung. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy mẹ con các nàng trong lúc đó nên có chút câu chuyện. Bởi vậy hắn một bên dơ, Vân Thành Giang Ngọc Liên, bài tử vừa nói. Đúng vậy a, ta một mực không có minh bạch Giang cục đối với chúng ta Tinh Châu như vậy thiên vị. Khá tốt Giang cục tại chúng ta Tinh Châu, đổi lại Trương cục trưởng Lý cục trưởng, chúng ta sự tình tựu khó làm nhiều hơn. Lý Tú Lệ cũng có đồng dạng cảm thụ, ta cũng vậy không nghĩ tới Giang cục như vậy ủng hộ chúng ta Tinh Không Hỗ Liên. Hy vọng Giang A Di có thể theo chúng ta Giang cục đồng dạng thông tình đạt lý. Đang nói đối với Giang Ngọc Liên kỳ vọng, radio đã muốn truyền ra, theo Vân Thành bay tới 7.624 chuyến bay đã muốn đến Vân Gian sân bay, Thanh Âm. Dịch Nhược Thủy lúc này đem Vân Thành ra Ngọc Liên, Bài Tử cử động đắc cao cao. Trong miệng còn nói lấy, Tú Lệ tỷ, người giúp ta chú ý thoáng một tí, ngàn vạn chớ cùng Giang A Di bỏ lỡ. Trên thực tế, Dịch Nhược Thủy rất nhanh tự phát hiện mình tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Giang Ngọc Liên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.